Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ đau đến mức toát hết mồ hôi hột, Hình Liệt Hàn đành ra lệnh với con trai. Tiểu Hy, con đi qua nhà của Daddy một lúc, cha chưa bảo sang đây thì không được tự ý sang đâu nhé. Sao lại thế ạ? Cậu nhóc dương đôi mắt to tròn vô tội hỏi. Nghe lời, Hình Liệt Hàn ra lệnh. Dạ, cậu nhóc nhanh chóng đẩy cửa sang bên kia. Đường Tư Vũ cảm giác chỗ bị thương nóng như lửa đốt, mà cô thì đau đến mức phát ra tiếng nức nở, không ngừng phát ra vài tiếng ngâm nga như tiếng kêu của vài loại động vật nhỏ đáng yêu. Sao anh lại bắt con trai tôi rời khỏi đây? Đường Tư Vũ không hiểu anh ta định làm gì, chẳng lẽ nhân lúc con trai không có ở đây định làm điều gì đó nguy hiểm với cô? Tôi chỉ không muốn để cho con tôi nghe thấy tiếng kêu của cô. Tại sao? Vì 5 năm trước, cô ở dưới hạ thân của tôi cũng kêu như vậy. Hình Liệt Hàn không ngại ngùng nói thẳng ra, gương mặt nhỏ của Đường Tư Vũ đỏ ửng cả lên, cô tức giận đến mức dùng chân đạp tay anh ta ra, không khách khí nói. Được rồi, anh khỏi cần xoa nữa. Hình Liệt Hàn đặt lọ rượu thuốc vào trong hộp thuốc, nhấc người rời khỏi, đi sang phòng anh bằng cửa nối liền giữa hai nhà. Đường Tư Vũ hít một hơi lạnh, sau đó cả nhấc đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương. Dùng tay hất nước lạnh lên mặt rồi dùng lược chải đi hết cỏ ra khỏi tóc. Cô quay lại phòng mình thay một bộ quần áo khác rồi ra sofa ngồi. Cô nhìn đồng hồ, sắp 9 rưỡi rồi, đến giờ con trai cô phải đi ngủ rồi. Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, gương mặt Đường Dĩ Hy đầy lo lắng đi đến trước mặt cô. Mami, mami còn đau nữa không? Mami đỡ nhiều rồi, không sao đâu, chỉ là ngã một cái thôi mà, lần sau mami sẽ chú ý hơn. Vâng, mami nhớ chú ý nhé, nếu mà tối quá con sẽ chuẩn bị một cái đèn pin nhỏ để vào túi cho mami, vào buổi tối mami có thể lấy ra dùng. Cậu nhóc vô cùng lo lắng cho mẹ cậu, Đường Tư Vũ nhoẻn miệng cười, ánh mắt vừa ấm áp vừa cảm động nhìn con trai. Con yên tâm, sau này mami sẽ về nhà sớm, giờ thì con đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học nữa. Vâng, mami cũng ngủ sớm đi ạ, cậu nhóc dặn dò cô rồi mở cửa vào phòng. Trước khi vào còn nói với cô. Mami ngủ ngon nhé, con cũng ngủ ngon nha. Đường Tư Vũ cười rồi vẫy vẫy tay. Cậu nhóc vừa đóng cửa, Đường Tư Vũ liền tức giận muốn tìm người để tính sổ. Người đó chính là Mộ Phi. Anh ta được lắm, sao không đi mà đính hôn với Đường Y Y đi. Lại còn gây rắc rối cho cô thế này. Tuy nhiên, cô cũng không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm. Nếu cô nói với Mộ Phi là Đường Y Y đến tìm cô gây rắc rối, Mộ Phi chắc chắn sẽ đi tìm cô ta, như vậy thì còn rắc rối hơn. Tối nay, Đường Y Y cũng bị đánh cho tơi bời. Trở về nhà, Khưu Lâm nhìn thấy liền vô cùng đau lòng, liên tục hỏi xem ai đánh cô. Đương nhiên Đường Y Y nói ra sự thật là Đường Tư Vũ đánh cô rồi, trên mặt cô còn in dấu một bàn tay nữa. Điều này làm sự căm hận của bà ta với Đường Tư Vũ đã nhiều nay lại còn sâu đậm hơn. Đường Tư Vũ, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Khưu Lâm thà, Đường Hùng dạo này đi xã giao thường về nhà muộn, nếu ông mà biết hai đứa con gái mình đánh nhau, ông cũng không biết phải khuyên bảo như thế nào nữa. Nói chung cả hai đều quan trọng với ông hết. Sáng sớm, Liệt Hàn mặc quần áo cho con xong rồi đưa con xuống lầu. Đến nhà để xe, cậu nhóc lập tức tìm xe của mami để tìm hiểu xem vì sao mami lại ngã. Nhìn chiếc xe cậu nhóc sững sờ. Daddy, xe của mami bị ai đó đạp vào này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vết đỏ trên mặt là bị người nào tát. Hơn nữa vết lõm trên xe cũng đủ để chứng minh hôm qua cô ta đã đánh nhau với ai đó dưới lầu. Không sao, chắc là ai đó đi ngang qua không cẩn thận nên đạp chúng thôi con. Daddy, Daddy có thể sửa xe cho mami không? Cậu bé tha thiết khẩn cầu bởi cậu biết sự việc như này một mình mami sẽ không thể giải quyết được. Liệt Hàn vốn không muốn quan tâm tới người phụ nữ này nhưng vì con mở lời nên anh không thể từ chối. Được rồi, Daddy sẽ gọi người đến sửa. Cảm ơn Daddy, mami mà biết sẽ cảm động lắm. Anh làm như vậy chỉ là vì con. Anh không muốn nhận lại sự cảm kích từ cô ta. Có điều anh thật sự muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đưa con đến trường rồi quay về. Liệt Hàn thấy một cái camera. Anh từ từ bước tới. Cách Trương.